Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ, tập 94. Hạ Thiên Kỳ không khẳng định rằng mình có thể kìm nén cảm giác kích động này. Nhưng như hắn vừa mới nói, hắn sẽ cố gắng khống chế, về phần có thể thành công hay không thì hoàn toàn là do ý trời. Thấy Hạ Thiên Kỳ đã có dự định trong lòng, Triệu Tĩnh Xu cũng không nói gì thêm nữa. Cô quyết định đến tìm Hạ Thiên Kỳ để nói về chuyện này. Kỳ thật cũng không phải vì ngăn cản hắn, mà là muốn khuyên hắn không nên gánh vác áp lực tâm lý quá là nhiều. Dù sao chuyện này là do quỷ anh gây ra, hắn mới là người bị hại lớn nhất. Tất cả tốt nếu như là thuận theo tự nhiên. Dù sao có một số việc chúng ta cũng là bất đắc dĩ. Chỉ cần làm hết sức mình, cho dù kết quả không như ý muốn, cũng sẽ không hối hận. Triệu Tĩnh Xu vẫn tin tưởng Hạ Thiên Kỳ có thể vượt qua cửa ải khó khăn này. Dù sao trước kia, thời kỳ khó khăn hơn hắn cũng đã trải qua. Chỉ riêng về khả năng chịu đựng, không thể nghi ngờ gì khi Hạ Thiên Kỳ là người mạnh nhất trong mấy người bọn họ. Lúc hơn 9 giờ tối, Lãnh Nguyện mới trở về từ văn phòng Hoàng Kim, bởi vì không có chìa khóa cho nên chỉ có thể gõ cửa. Hạ Thiên Kỳ nghe được tiếng gõ cửa ở bên ngoài, nghĩ có thể là Lãnh Nguyện đã trở về, liền bước nhanh đến hướng cửa, sau đó mở cửa ra. Thế nào, quản lý Lãnh? Cảm giác là lãnh đạo có tốt hay không? Khuôn mặt Lãnh Nguyệt vẫn như cũ, không thay đổi, an tĩnh đi vào. Hắn ta thuận miệng đáp. Không có cảm giác gì cả. Cậu có gặp Lương Nhược Vân hay không? Ừ, có gặp. Cô ấy nói với tôi vài chuyện liên quan đến Minh Phủ và các quản lý. Lãnh Nguyệt ngồi xuống ghế salon, lúc này nhìn qua có vẻ là mệt mỏi. Nói thật, những chuyện liên quan đến thăng chức lên quản lý này, một chút Hạ Thiên Kỳ cũng không có muốn hỏi. Dù sao, điều hắn muốn biết, hoặc nói hắn có thể biết, lúc tấn chức cũng đã hỏi Lương Nhược Vân, nên hiện tại cũng không còn gì để mà hỏi. Nhớ trước khi đi, Triệu Tĩnh Xu có căn dặn hắn còn chưa đồ ăn cho Lãnh Nguyệt. Hạ Thiên Kỳ đưa tay chỉ phòng bếp, nói với Lãnh Nguyệt. Đồ ăn đều ở trong đó cả. Trước khi đi, Tĩnh Xu đã căn dặn tôi. Để khi nào về thì tôi nhắc cậu ăn. Lãnh Nguyệt nghe xong nhẹ gật đầu giống như là đầu gỗ. Sau đó hắn ta đi vào phòng vệ sinh rửa tay, lại không để ý đến Hạ Thiên Kỳ, tiếp tục đi vào phòng bếp. À đúng rồi, Mẫn Mẫn đã đi rồi, trong thời gian ngắn có thể sẽ không trở lại. Hạ Thiên Kỳ chuẩn bị đi vào phòng, đứng trước cửa thì chợt nhớ ra nên nói cho Lãnh Nguyệt biết. Hắn ta đi đâu? Lãnh Nguyệt chủ động hiếm thấy hỏi lại. Tôi không biết, nhưng chắc hẳn là chúng ta sẽ không gặp hắn trong một khoảng thời gian. Có lẽ chờ thực lực của hắn ta mạnh hơn nữa, hắn ta mới quay về. Tính cách của Mẫn Mẫn thì cậu cũng hẳn đã biết, nên cậu cũng không cần cảm thấy khổ sở làm gì. Hắn ta sẽ sống tốt thôi. Mấy lời Triệu Tĩnh Xu an ủi hắn trước đó, lúc này Hạ Thiên Kỳ lại lấy ra dùng cho Lãnh Nguyệt. Nhưng từ trước đến nay, vui buồn Lãnh Nguyệt đều không có lộ ra ngoài, nên hắn ta chỉ trầm mặc mấy giây, lập tức nhẹ gật đầu cho có lệ, sau đó đi đến đóng lại cửa phòng bếp, không muốn nghe Hạ Thiên Kỳ nói thêm gì nữa. Nhìn qua biểu hiện rất là vân đạm phong khinh của Lãnh Nguyệt, cảm thấy có vẻ như là cũng không có chuyện gì. Nhưng trong lòng Hạ Thiên Kỳ hiểu rất là rõ, so với hắn thì cái cố chấp của Lãnh Nguyệt có lẽ còn cường liệt hơn. Dù sao trên đời này thực sự là rất ít người có thể đi vào thế giới bên trong của Lãnh Nguyệt. Cho nên mỗi khi có người rời đi đều làm cho thế giới của Lãnh Nguyệt trở nên xáo trộn. Mấy ngày sau đó, tất cả mọi người tập trung tại căn cứ bắt đầu huấn luyện cho bản thân. Triệu Tĩnh Xu vì mục tiêu hỗ trợ trong tương lai, nên mới chủ động nói rõ với Lãnh Nguyệt rằng cô muốn đi theo tập huấn. Lãnh Nguyệt cũng không từ chối, lập tức đồng ý đề nghị của Triệu Tĩnh Xu. Sau khi nghe nói, Hạ Thiên Kỳ cũng rất là vui thay cho Triệu Tĩnh Xu. Dù sao có Lãnh Nguyệt hỗ trợ hướng dẫn, không thể nghi ngờ Triệu Tĩnh Xu sẽ tiến bộ rất là nhiều. Mặc dù hắn cũng có mấy người ở cùng nhau, thế nhưng tình hình của hắn lại khác với tất cả mọi người, nên cũng chỉ có thể tự mình đi lần mò tập huấn mà thôi. Lần này, hắn giữ lại một chút quỷ khí, dùng để quỷ hóa tử chi. Hay nói đúng hơn, hắn thử nén quỷ khí trong thân thể. Chỉ là so với trước đây, không nén quá mức như là lần trước. Tức là nén quỷ khí đến mức không thể nén thêm được nữa. mà là hơi nới lỏng ra một chút, như vậy có thể có được nhiều chất lỏng màu đen hơn. Trải qua một phen nén vật chật vật, khoảng 80% quỷ khí trong cơ thể Hạ Thiên Kỳ biến thành chất lỏng màu đen. Vì lần này không dồn nén khí đến cực hạn, cho nên số lượng chất lỏng màu đen so với trước đó đã nhiều hơn một chút. Tính cả những chất lỏng màu đen này, trong cơ thể Hạ Thiên Kỳ hết thảy có 3 loại vật chất. Một loại là quỷ khí không bị nén, một loại là chất lỏng màu đen không bị nén hoàn toàn, một loại còn lại là bị chất lỏng màu đen bị nén hoàn toàn. Thứ Hạ Thiên Kỳ dùng thử nghiệm lên cơ thể bị biến thành quỷ là quỷ khí. Còn về hai loại chất lỏng màu đen kia, Hạ Thiên Kỳ đã thử cho cả hai hợp lại làm một. Chất lỏng màu đen cũng chỉ đủ tạo thành một thanh dao găm. Nếu như dùng thêm những chất lỏng màu đen này, và nếu như bọn chúng thực sự có thể dùng hợp với nhau, tối thiểu có thể tạo ra một thanh quỷ binh dài khoảng một thước. Cái gọi là một tấc dài thêm một tấc mạnh, so với dao găm chỉ lớn hơn bàn tay, hiển nhiên loại quỷ binh này có tính uy hiếp nhiều hơn, uy lực cũng sẽ lớn hơn. Nói đến này, cũng chỉ là đang chế tạo quỷ binh, dùng quỷ khí tự thân đi chế tạo thành quỷ binh thuộc về mình. Nhớ lại cây dùng màu đỏ che mưa mà Giang Chấn đã dùng, suy nghĩ lại, hẳn đó cũng là một loại quỷ binh. Thế nhưng quỷ binh kỳ lại có thể thả ra một phần vật gì đó, như là chú thuật, như là một người có thuật pháp. Hạ Thiên Kỳ không biết Giang Chấn làm sao mà làm được, nhưng chỉ cần Giang Chấn là người có quỷ vật thể chất, có thể làm được, vậy thì không có lý do gì mà hắn không làm được. Chính là cân nhắc từ bù đắp thêm sức mạnh bản thân, bất kể là năng lực nuốt chửng hay là năng lực thuấn di trong cự ly ngắn, đến cuối cùng cũng chỉ là dùng kỹ năng cận chiến, đồng thời phạm vi tấn công là có hạn. Hắn tìm ra một cách thức đánh viễn chiến cho mình. Lúc đầu, hắn có thể thông qua việc điều khiển quỷ khí làm một số đòn tấn công tầm xa đơn giản, nhưng đã tăng lên theo thực lực, phải đối diện với sự tăng lên của quỷ vật, mức độ biến ảo rất lớn của quỷ khí cũng bị đào thải. Cũng không phải là hắn muốn từ bỏ, mà là hiện thực đã bày ra trước mắt. Chiêu thức cùng quỷ khí biến ảo này đã không còn linh nghiệm, cho nên chỉ có thể từ bỏ. Cũng may một lần nữa, hắn đã tìm được trọng tâm trong tương lai. Đều liên quan đến việc sử dụng chất lỏng màu đen. Mặc dù hiện tại hắn có thể dùng chất lỏng màu đen chế tạo thành loại vũ khí giống như là thanh đao, nhưng hắn lại mơ hồ cảm thấy tác dụng thực sự của chất lỏng màu đen này có thể tạo được chắc chắn còn nhiều hơn những gì mà hắn thấy bây giờ. Cho nên trong thời gian trước khi sự kiện lần tới đến, trọng điểm tập huấn của hắn chính là trên sử dụng và khống chế chất lỏng màu đen. Mà tại một nơi khác, Triệu Tĩnh Xu đã theo Lãnh Nguyệt đi đến một nơi tương đối yên tĩnh. Nhìn Triệu Tĩnh Xu búi tóc lên cao, Lãnh Nguyệt không xác định hỏi cô một câu. Cô xác định muốn đi theo tôi tập huấn hay sao? Vô cùng xác định. Tại phòng họp ở tầng cao nhất của văn phòng Hoàng Kim, Lương Nhược Vân ngồi địch ngồi đối mặt với một tên đàn ông khác không thấy được biểu cảm gì ngoài cái khẩu trang màu đen đeo ở trên mặt của hắn. Nhưng Ngô Địch hay là Lương Nhược Vân thì trên mặt đều là mang chút lửa nóng. Nữ thần của tôi, cô đến cùng là còn do dự cái gì nữa chứ? Đệ tam minh phủ của chúng ta đã đủ mặt rồi, xem giờ phải xử lý như thế nào. Những tên khốn của đệ nhất minh phủ kia đang cửa trên đầu trên cổ chúng ta đấy. Chẳng lẽ đến giờ còn không phản kích, còn muốn nhẫn nhịn tiếp tục hay sao? Ngô Địch càng nói thì càng kích động. Mặc dù hắn tự hỏi thực lực không sánh bằng Lương Nhật Vân, nhưng bọn họ giờ cũng cùng một cấp bậc, cho nên lời nên nói thì nhất định phải nói. Khai chiến với đệ nhất minh phủ sao? Tôi cũng đã nghĩ phải chiến, tôi cũng nghĩ đến việc phải báo thù cho những người bị bọn họ giết, nhưng việc tranh đấu như vậy có ý nghĩa gì chứ? Chúng ta biết rõ đánh không có lại, nếu khai chiến thì với tình huống hiện tại càng tệ hơn, vậy tại sao chúng ta phải đánh chứ? Ngô Địch, bây giờ anh đã không còn là quản lý. Anh bây giờ chính là quản lý cấp cao của đệ tam minh phủ. Làm bất cứ chuyện gì đều đại biểu cho đệ tam minh phủ. Mỗi quyết định của chúng ta đều ảnh hưởng đến vận mệnh của tất cả các nhân viên cấp dưới. Tôi thừa nhận, biểu hiện bây giờ của tôi rất là yếu mềm. Nhưng đệ nhất minh phủ, thậm chí là đệ nhị minh phủ không ngừng tập kích giết người của chúng ta. Tôi chẳng những nhẫn nhịn mà càng phải nhẫn, thậm chí là nhắm một mắt, mở một mắt. Nhưng anh cho rằng là tôi muốn hay sao? Lương Nhật Vân tôi là loại thờ ơ với mạng sống của người khác hay sao? Không phải. Chúng ta đều như thế, là muốn cho nhân viên cấp dưới học được khả năng sinh tồn, tận dụng khả năng để duy trì sự ổn định của toàn bộ đệ tam minh phủ. Chúng ta bây giờ cần phải nhẫn nhịn. Tuy rằng một số nhân viên đang gặp sự uy hiếp đến từ tính mạng, nhưng đại đa số nhân viên đều an toàn. Một khi ba người chúng ta tỏ thái độ khai chiến, trừ khi chúng ta có thể chiến thắng tất cả quản lý cấp cao của đệ nhất Minh Phủ. Nếu không, chẳng những tất cả nhân viên phải đối mặt với kẻ địch gấp 10 lần, mà ngay cả chúng ta cũng khó có thể sống. Đây chính là cái giá của việc khai chiến. Anh cảm thấy có chút lợi ích nào hay sao? Lời nói của Lương Nhật Vân khiến cho Ngô Địch buồn bực cúi đầu. Dịu đi một hồi lâu, hắn mới nói thêm. Có một chuyện chắc hẳn cô cũng đã nghe nói qua. Chúng ta cũng đã xử lý vài tên quản lý của đệ nhất Minh Phủ, như là Lão Mập và Hầu Tử, đều đã bị giết. Nghe Ngô Địch nói, tên đeo khẩu trang màu đen kia không khỏi hứng thú ngẩng đầu lên, khó khăn lắm mới mở miệng hỏi. Khi nào mà đệ tam Minh Phủ có tài năng như vậy rồi? Cái gì gọi là đệ tam Minh Phủ? Chẳng lẽ anh không phải là người của đệ tam Minh Phủ hay sao? Lương Nhật Vân nghe xong thì nhìn chằm chằm vào người đeo khẩu trang màu đen. Hắn nghe xong không bận tâm mà cười đáp lại. Sự việc của Minh Phủ, các người muốn quan tâm thì quan tâm. Trong mắt của tôi, vận mệnh của Minh Phủ có tốt hay tiền đồ tốt thì cũng chẳng có quan hệ nào tới tôi cả. Cho nên, các người bất luận là có làm gì thì tôi cũng sẽ không quan tâm, càng sẽ không can thiệp vào. Vậy anh tham gia các hội nghị này để làm cái gì chứ? Lương Nhật Vân nghe xong thì lập tức phẫn nộ thêm. Chỉ đơn giản muốn nghe một chút thôi. Nhân tiện cũng nhắc nhở các người một câu. Mấy điều mà các người nói là làm vì đệ tam Minh Phủ, vốn dĩ là không có ý nghĩa. Quản lý phía dưới không biết, nhân viên càng không biết. Không biết đến kế sách của cô. Cũng rất ít có người sẽ ăn no rỗi việc mà giúp các người. Hiện tại nhóm quản lý đều đang ở đệ nhị vực, trấn áp quỷ vực. Đoán chừng không bao lâu nữa, hai người các người cũng sẽ bị điều đi. Để lúc đó các người có làm gì thì cũng vô nghĩa. Đến cuối cùng là anh muốn nói cái gì? Lần này ngay cả Ngô Địch cũng trầm mặt xuống. Trên thực tế thì hắn cũng chẳng có chút hảo cảm nào đối với người này. Tôi muốn nói cái gì? Chẳng lẽ trong lòng các người còn không rõ hay sao? Trước chúng ta, còn có không biết bao nhiêu là quản lý cấp cao khác. Xem như chúng ta tương đối may mắn, cho nên bị lưu lại ở nơi này mà vận hành Minh Phủ. Nhưng đợi đến một ngày, chúng ta cũng sẽ bị đưa đến khu vực thứ hai. Chúng ta ngay lập tức sẽ vị trí cao cao tại thượng mà ngã xuống cấp bậc rác rưởi nhất. Do đó thay vì lo lắng về những thứ vô dụng này, chỉ bằng nắm bắt thời gian để nâng cấp sức mạnh của chính bản thân lên còn hơn. Tôi cảm thấy anh không cần nói gì thêm nữa. Nơi này cũng không cần anh ngồi ở đây đợi. Hắn vừa nói xong, Lương Nhật Vân trực tiếp ra lệnh đuổi người. Không sao. Dù sao tôi cũng đã nói rồi. Cái ngày mà đệ tam Minh Phủ đứng trước bờ hủy diệt, tôi cũng sẽ không ra tay. Mà ngược lại sẽ uống một chén trà, hưng phấn, nhìn đệ tam Minh Phủ diệt vong. Lời nói lần này không chút nhân tình nào. Tên đeo khẩu trang cười lớn đi ra khỏi phòng họp. Cái tên khốn nạn. Nhìn bóng dáng tên kia dần dần biến mất, Ngô Địch tức giận đánh một quyền lên mặt bàn, miệng chửi mắng không ngừng. Mỗi người có một chí hướng riêng. Lương Nhật Vân tuy nói như vậy, nhưng trong lòng cũng tức giận. Nhưng cô ta nghĩ lại thì cảm thấy loại người này không đáng. Quản lý cấp cao như bọn họ, nhân viên cấp dưới thật nhìn cứ nghĩ là rất cao cao tại thượng, hoàn toàn có uy quyền. Nhưng kỹ chỉ có trong lòng bọn họ mới biết rõ thế giới thực tế là như thế nào. Tuy nhiên, bọn họ càng lên cao thì sẽ càng bất đắc dĩ. Như cấp bậc cấp quản lý cấp cao, bọn họ vốn dĩ đều không được tiếp xúc, cao nhất chỉ có thể gặp cấp quản lý. Ba nhà Minh Phủ thành lập vốn là vì tập trung tài nguyên, tạo ra lực lượng chiến đấu mạnh nhất để trừ quỷ, từ đó triệt để tiêu diệt hết những quỷ vật còn sót lại trên thế giới. Nhưng từ tình hình xuất hiện ở đệ nhị vực và đệ tam vực, thì tất cả các quản lý cấp cao cho đến quản lý khác đều đã bị điều đi khẩn cấp, nên không kịp bàn giao công việc. Sau này lại thêm một đám tôm tép nhãi nhép cầm quyền, nên các cuộc sóng gió bất chánh này cứ dấy lên không thể nào mà cứu vãn được. Mà đa số mọi người, bao gồm cả bọn họ, cũng cảm giác được tình hình ở đệ nhị vực và đệ tam vực không có khả quan. Trong thời gian ngắn, các nhân vật lớn vốn là không có khả năng trở về. Cho nên, mới có nhiều người không biết sợ mà dám khuấy động thế lực của Minh Phủ. Dù sao, những đại nhân vật cấp cao kỳ, ngay cả mình cũng còn khó mà bảo toàn. Nói gì là bảo toàn cho cấp dưới của Minh Phủ. Bản thân việc tạo ra ba nhà Minh Phủ đã là một điều bí ẩn. Đừng nói đến khả năng tồn tại của một đại boss, ngay cả tổng thanh tra có tồn tại hay không đều là một ẩn số. Cho nên theo lý thuyết thì ba nhà Minh Phủ không tồn tại khái niệm thuộc về ai. Nhưng nắm giữ Minh Phủ chẳng khác nào là nắm giữ quy tắc của thế giới hiện thực, có thể thu hoạch nhiều tài nguyên cho bản thân hơn. Cho nên đây cũng là lý do mà đệ nhất Minh Phủ muốn chiếm đoạt hai nhà Minh Phủ khác. Sở dĩ không có hành động là vì một phần nhỏ còn kiêng kỵ đối với phía trên. Nguyên nhân chính là lo sợ đệ nhị và đệ tam Minh Phủ liên kết lại. Cho nên đệ nhất Minh Phủ mới một mực âm thầm tàn sát người của đệ tam Minh Phủ mà không trực tiếp khai chiến. Những đạo lý này Lương Nhật Vân rất rõ. Nhưng Ngô Địch bởi vì vừa mới thăng chức nên có một số việc hắn còn chưa hiểu tường tận. Theo Lương Nhật Vân, một khi đệ tam Minh Phủ bị hủy diệt thì đệ nhị Minh Phủ cũng sẽ bị đệ nhất Minh Phủ chiếm đoạt rất là nhanh. Nếu điều này thành hiện thực thì cũng coi như thế giới biến thành miếng bánh của đệ nhất Minh Phủ. Điều gì sẽ xảy ra cũng có thể tưởng tượng được. Ngô Địch và Lương Nhật Vân nhìn nhau không nói. Một hồi lâu Ngô Địch mới mở miệng hỏi. Vậy chúng ta tiếp tục bỏ mặc bọn họ như vậy sao? Gì cũng không nói và mặc kệ hay sao? Bọn họ mà anh nói chỉ là ai? Đệ nhất Minh Phủ hay là bọn người Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt? Giọng của Lương Nhật Vân dịu đi một chút. Là cả hai. Dù sao nếu cô mặc kệ sống chết của nhân viên hay quản lý cấp dưới, tiếp tục bỏ mặc hai nhà Minh Phủ. Nhưng Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt gây họa lớn như vậy. Nếu Phương Thủ Tính và Mặc Sẹo dùng lý do này đòi chúng ta một lời giải thích, thì chúng ta nên làm gì bây giờ? Chẳng lẽ giao hai người bọn họ cho đệ nhất Minh Phủ sao? Loại chuyện này đánh chết tôi cũng sẽ không làm. Ngô Địch rất xem trọng Hạ Thiên Kỳ, không chỉ vì hắn có tiềm lực mà còn là vì Hạ Thiên Kỳ rất là thuận mắt. Cảm thấy hắn là một tên đàn ông đầy nhiệt huyết, làm việc gì cũng không sợ hãi. Ban đầu, hắn hứa sẽ giúp Hạ Thiên Kỳ, đơn giản chỉ là nói ngoài miệng. Không ngờ Hạ Thiên Kỳ lại đến tìm hắn, bàn về việc hoán đổi. Một phần vì hắn thấy Hạ Thiên Kỳ tương đối thuận mắt, thứ hai là vì cũng có chút nể mặt Lương Ngôn Mẫn. Lương Ngôn Mẫn chỉ là một nhân viên bình thường không có gì đáng nói. Nhưng dù sao, hắn cũng từng là người của Ngô Địch, nên tự nhiên cũng không từ chối Hạ Thiên Kỳ, mới để cho hắn nói nhiều và kỹ càng như vậy. Đồng thời, Lương Ngôn Mẫn còn dặn đi dặn lại, nhất định không nói cho Hạ Thiên Kỳ biết việc Lương Ngôn Mẫn đến tìm hắn, vì không muốn Hạ Thiên Kỳ cảm thấy mắc nợ. Thông qua hai chuyện này mới khiến hắn chú ý tới Hạ Thiên Kỳ. Đương nhiên quan trọng nhất là cho hắn chóng mắt nhìn đệ nhất Minh Phủ bị đánh bại. Nội tình chuyện này không để lọt quá nhiều, nhưng đệ nhất Minh Phủ đã có người biết chuyện này. Dù sao phe bên đó cũng tổn thất mấy người, lão đại của phe cánh thì không thể không biết được. Mà lão đại của bọn người Hầu Tử và Lão Mập là Phương Thủ Tính, đứng thứ ba ở đệ nhất Minh Phủ. Nói cách khác, trong tất cả các quản lý cấp cao bên đó thì mạnh hơn hắn chỉ có hai người. Lão Mập, Lão Quỷ, Hầu Tử, Tiểu Ngũ, cả bốn người đều bị giết, hoàn toàn chọc giận Phương Thủ Tính. Cho nên ngày hôm nay, Phương Thủ Tính lập tức tìm tới cửa, đòi hắn một lời giải thích. Sở dĩ không tìm Lương Nhật Vân vì cô ta đang làm nhiệm vụ. Hắn dù sao cũng không phải là lão đại của đệ tam Minh Phủ, nên cũng chỉ đơn thuần là trấn an Phương Thủ Tính vài câu, hứa hẹn sẽ cho tên đó một lời giải thích thì hắn mới chịu rời đi. Đương nhiên, lúc Phương Thủ Tính tới tìm hắn, lời nói cũng tương đương là khó nghe, cảnh cáo hắn. Nếu như Lương Nhật Vân không cho một lời giải thích chính đáng, hắn sẽ phát động chiến tranh Minh Phủ để đệ tam Minh Phủ hoàn toàn biến mất trên đời. Chờ Lương Nhật Vân hoàn thành nhiệm vụ, hắn lập tức nói chuyện này cho cô biết, nên mới có cuộc họp các quản lý cấp cao này, mục đích là thảo luận ra biện pháp giải quyết. Sở dĩ hắn thích Lương Ngôn Mẫn và Hạ Thiên Kỳ, cũng bởi vì bọn hắn đều đầy nhiệt huyết, mà hắn cũng giống như vậy. Đệ nhất Minh Phủ trước này đều là ý thế hiếp người, hắn đã sớm khó chịu với bọn họ. Lần này bọn người Hạ Thiên Kỳ đánh cho đám người của đệ nhất Minh Phủ một cú rất là đau như vậy, giúp hắn rất là hả giận. Nên chủ trương của hắn là thà rằng khai chiến cũng phải bảo vệ bọn người Hạ Thiên Kỳ. Nhưng Lương Nhật Vân thì không ngừng dội nước lạnh lên hắn. Hắn thừa nhận hắn thích Lương Nhật Vân, không đúng hơn là sùng bái, ngưỡng mộ. Lương Nhật Vân không chỉ là người có lực chiến mạnh nhất đệ tam Minh Phủ hiện nay, mà phải nói là nếu không có cô trấn giữ thì đệ tam Minh Phủ đã sớm toi rồi. Một người vừa có sắc, vừa có trí óc, lại còn có thực lực, đảm đương mọi việc đủ khiến hắn sùng bái vô cùng. Lương Nhật Vân trong mắt Ngô Địch là một cô gái thập toàn thập mỹ, nhưng lần này thì cô lại suy nghĩ cho đại cục, khiến hắn có chút khó mà tiếp nhận được. Kỳ thực cái tên đeo khẩu trang màu đen vừa đi kia nói cũng không có sai. Dù sao đệ tam Minh Phủ cũng không phải là của hắn, cần gì phải gánh chịu hết thảy để cho mình mệt mỏi như vậy. Ngô Địch nói hết lời, cũng là lần đầu hắn cứng với Lương Nhược Vân. Cho dù có đắc tội với cô hay bị cô trở mặt thì hắn cũng nhận. Dù sao hắn là Ngô Địch, không phải là Lương Nhược Vân. Tuy nhiên Ngô Địch bất ngờ là hắn cứng đầu như vậy, nhưng Lương Nhược Vân vẫn không bất mãn hoặc là phản cảm gì. Nghe được lời của hắn, Lương Nhược Vân còn đột nhiên bật cười. Điều này cũng làm cho Ngô Địch cảm thấy rất là không hiểu. Chẳng lẽ lời tôi vừa nói rất là mắc cười hay sao? Đương nhiên không có mắc cười. Lương Nhược Vân thu lại nụ cười, lắc đầu nói. Vậy thì cô cười cái gì? Tôi cười anh là từ lúc nào, mà anh là có bộ dáng đức hạnh và đáng yêu kia chứ. Ngô Địch còn biết Lương Nhược Vân là đang khen hắn hay là kích hắn. Dù sao lúc hắn lên làm quản lý, Lương Nhược Vân luôn nói hắn cẩu thả, không thể nào chấp nhận nổi hắn. Tôi chỉ là một người bình thường, không đòi hỏi nhiều được. Ngô Địch biểu môi một cái nói. Vậy cho anh biết, tôi vốn dĩ là cũng không có suy nghĩ sẽ giao nộp Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt. Anh muốn bảo vệ bọn hắn, thì tôi càng muốn bảo vệ bọn hắn hơn anh. Cho nên bất luận chuyện này thực sự là như thế nào, thì tôi cũng sẽ không giao người ra. Lương Nhược Vân thể hiện rõ thái độ nhất định là sẽ không giao bọn người Hạ Thiên Kỳ ra. Ngô Địch nghe xong, trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười, liên tục vuốt mông ngựa nói. Không hổ là nữ thần của tôi nha, đúng là anh minh thần võ. Bởi tôi nói cô sẽ không tàn nhẫn như vậy đâu. Lúc nãy anh không nói như vậy mà. Hả? Thật sao? Tôi chả nhớ gì cả. Ngô Địch cười ha hả, nhưng hắn chợt lại nghĩ tới cái gì đó vội hỏi. Nhưng nếu không giao bọn hắn ra, vậy chúng ta làm sao bàn giao được với Phương Thủ Tính đây? Dù sao chúng ta cũng thuộc về binh yếu, bọn hắn chắc chắn là sẽ không nói chuyện đúng sai với chúng ta. Cho bọn hắn lợi ích mà bọn chúng muốn, cùng lắm thì chúng ta tiếp tục mở rộng khu vực cần giải quyết nhiệm vụ ra. Trong chuyện này khẳng định là còn có nội tình chúng ta không biết. Anh nghĩ lại mà xem, nếu quả thực giống như là Phương Thủ Tính nói, nếu chúng ta không bàn giao được, hắn sẽ phát động chiến tranh Minh Phủ. Vậy sao hắn lại chạy đến thương lượng với chúng ta trước chứ? Nếu đã có ý thì đã sớm đánh chúng ta rồi. Giờ lại buộc chúng ta ra quyết định, cho nên tôi cảm thấy đây là muốn thăm dò. Bọn hắn có lẽ còn kiêng kỵ cái gì đó, hoặc nói cánh khác thì chuyện này cũng chỉ có bọn người Phương Thủ Tính biết. Còn đám người ở phe cánh và tên mặt sẹo thì vẫn chưa biết. Cho nên bất kể là như thế nào, chúng ta đi một bước sẽ tính một bước đi. Còn bọn người Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt thì coi như nhân nhiệm vụ đoàn thể lần này, tôi sẽ tìm cơ hội để nói chuyện với bọn họ. Có thể anh chưa biết, nhưng hôm nay Lãnh Nguyệt cũng đã được chính thức thăng làm quản lý rồi. Tốc độ trưởng thành của hai người kia thực sự là rất nhanh chóng, vượt qua dự đoán của tôi. Bất quá so với tôi thì vẫn còn kém một chút. Tấn chức của Lãnh Nguyệt cũng không khiến cho Ngô Địch cảm thấy bất kỳ ngoài ý muốn nào. Dù sao thì từ khi hắn nắm giữ tài liệu trong tay, thực lực của Lãnh Nguyệt sớm đã tới cấp quản lý. Nghe Ngô Địch khoe khoang, Lương Nhược Vân có chút bất đắc dĩ lắc đầu, lại gạt bỏ cái đề tài này nói. Hôm nay đến đây thôi. Một tuần sau tôi sẽ dẫn đội đi tham dự sự kiện đoàn thể. Chuyện của Minh Phủ giao lại cho anh. Cái này cô yên tâm. Có điều nữ thần. Chuyện gì? Một hồi nữa tôi có thể hân hạnh mời cô đi ăn một bữa được hay không? Không. Thời gian mấy người Hạ Thiên Kỳ quên mình lao vào rèn luyện trôi qua rất là nhanh. Gần một tuần lễ này, bọn họ không đi tới chỗ nào khác. Toàn bộ tâm tư, toàn bộ thời gian đều đặt ở trên nâng cao sức mạnh tự thân. Ít nhiều gì mỗi người đều có chút trưởng thành. Mặc dù quá trình rèn luyện rất là nhàm chán mệt mỏi, thế nhưng mỗi người đều rất là thích thú. Mấy người Hạ Thiên Kỳ Lãnh Nguyệt cũng không tồi. Dù sao trước đây bọn họ đều kiên trì luyện tập, có tăng cường nhiều nhất chỉ là trên sức chống đỡ mà thôi. Thế nhưng với Triệu Tĩnh Xu cũng là lần đầu tiên thực sự đánh thực chiến. Cô vốn có nguồn gốc là cảnh sát không sai, nhưng Lãnh Nguyệt cũng là một huấn luyện viên máu lạnh chính cống. Hầu như hắn ta làm như thế nào là lập tức muốn Triệu Tĩnh Xu làm theo y như vậy. Bất kể là trên thân thể hay là trên tinh thần, chắc chắn đều là loại hành hạ to lớn. Lãnh Nguyệt huấn luyện cho Triệu Tĩnh Xu đơn giản chính là hai phương diện. Một mặt là huấn luyện thân thể của Triệu Tĩnh Xu, bao gồm thể lực, tốc độ, khả năng phản ứng, vân vân. Huấn luyện với cường độ cao mỗi ngày khiến cho Triệu Tĩnh Xu chỉ có thể ngủ không tới 4 tiếng mỗi ngày. Trong vòng một tuần sau, cả người cô hoàn toàn gầy đi một phần. Vì biết trước Triệu Tĩnh Xu đi theo Lãnh Nguyệt sẽ không dễ chịu, nên trong thời gian này, Hạ Thiên Kỳ cũng từng đi thăm cô vài lần. Bất quá hắn chỉ đơn thuần nhìn một chút, bất kể Triệu Tĩnh Xu có gian nan đến mức nào, có khiến hắn không đành lòng ra sao, hắn cũng không chạy tới can thiệp. Vì hắn thấy được quyết tâm trong mắt của Triệu Tĩnh Xu, hoặc là nói cái kia không phải là do yêu cầu nghiêm khắc của Lãnh Nguyệt với cô, mà là tự cô yêu cầu. Dù sao, trong suy nghĩ của Triệu Tĩnh Xu, chính là vẫn luôn muốn ở cùng mấy người Hạ Thiên Kỳ, muốn đi theo bọn họ cùng nhau trưởng thành. Nếu cô không làm được, vậy thì sớm muộn gì, cô cũng sẽ có một ngày, cô chọn rời đi. Triệu Tĩnh Xu là một phụ ma sư, tác dụng chủ yếu chính là phụ ma cho người có thuật pháp trong đội ngũ. Phụ ma, giải thích đơn giản chính là gia tăng thêm chú thuật. Chú thuật chia làm rất là nhiều loại, ví dụ như là phụ ma thể lực, phụ ma sức mạnh, phụ ma tốc độ, phụ ma sức bền, phụ ma khả năng khôi phục. Những thứ này chỉ xem như là phụ ma sư tiền kỳ. Đến giai đoạn trung kỳ hay là hậu kỳ, thậm chí phụ ma sư còn có thể phụ ma cho trận pháp, phụ ma cho chú pháp phóng thích ra, cùng với phụ ma cho mình, vân vân. Thực ra, hiện tại Triệu Tĩnh Xu cũng thuộc về kẻ mạnh trong số người đồng cấp, cự ly với cấp quản lý cũng không còn quá xa. Vấn đề bây giờ của cô chính là tốc độ thi pháp quá chậm, pháp lực quá ít, cho nên thường xuyên phụ ma không được bao nhiêu lần. Cô đã đạt tới cực hạn. Ngoài ra, vì tốc độ thi pháp quá là chậm, khả năng tránh né kém, cho nên thi pháp của cô cuối cùng bị cưỡng ép cắt ngang. Mà với người có thuật pháp, thì pháp đến một nửa bị cắt đứt, như vậy bản thân sẽ gặp phản ứng cắn trả, nói không chừng sẽ có nguy cơ tử vong. Chính là vì thấy những khuyết điểm này của Triệu Tĩnh Xu, hoặc là nói cô lấy tư cách là hạng yếu kém của những phụ ma sư này, cho nên kế hoạch huấn luyện Lãnh Nguyệt đặt ra cho cô đều là tiến hành quanh những điểm này. Còn Sở Mộng Kỳ, tuy nói là quỷ vật thể chất, nhưng vì thể chất của cô quá mức đặc thù, nên phần lớn thời gian cô cũng đi theo Lãnh Nguyệt. So với năng lực thuấn di đặc biệt của oan hồn thể chất, Sở Mộng Kỳ hầu như là không có sở trường nào khác trội hơn. Oan hồn thể chất tuy tốt, thế nhưng lại hoàn toàn kéo tục lại thiên phú trên mặt thuật pháp của cô, chỉ có thể học nắm giữ trên nền tảng một số chú thuật. Sau khi nghiêm túc suy nghĩ tình hình của Sở Mộng Kỳ, Lãnh Nguyệt cũng không cho Sở Mộng Kỳ luyện tập tăng cường nền tảng chú thuật, mà là phân chia những chú thuật cô đã nắm giữ, chỉ nghiên cứu tỉ mỉ chú thuật phù hợp với cô. Cái gọi là phù hợp, kỳ thực đó là chú thuật có thể dùng phối hợp với thuấn di của cô. Nếu so với thuấn di của Hạ Thiên Kỳ, thì thuấn di của Sở Mộng Kỳ lại lợi hại hơn nhiều. Vì Sở Mộng Kỳ hoàn toàn có thể thuấn di được khoảng cách dài, chứ không phải là thuấn di khoảng cách có hạn như là Hạ Thiên Kỳ. Nên Lãnh Nguyệt cảm thấy, thay vì để cho Sở Mộng Kỳ nâng cao năng lực tấn công, chẳng bằng để cô như là U Linh, đột nhiên xuất hiện, tiếp theo bộc phát ra một đòn mạnh nhất. Dùng hình ảnh mà nói, Sở Mộng Kỳ hẳn là phải đi con đường sát thủ. Đã không ra tay thì thôi, một khi ra tay sẽ khiến cho kẻ địch bỏ mạng. Ngay khi Lãnh Nguyệt nói ra suy nghĩ của mình, Sở Mộng Kỳ cũng cảm thấy con đường trưởng thành này rất phù hợp với cô, lại vui vẻ tiếp nhận đề xuất của Lãnh Nguyệt. Bắt đầu từ nắm giữ chú thuật, chọn ra chú thuật tương đối phù hợp với cô, từ đó nghĩ biện pháp đưa chú thuật có mức căn bản nhất này bộc phát ra sức tấn công mạnh mẽ nhất. Lãnh Nguyệt có thể là kẻ ngốc trong cuộc sống, thế nhưng trong lĩnh vực thần quái tuyệt đối cũng được xem là thiên tài. Chỉ nói hiểu biết với các loại quỷ vật mà nói, đừng nói là đệ tam Minh Phủ, chỉ sợ là trong cả ba nhà Minh Phủ, có lẽ hiếm người nào biết nhiều hơn so với Lãnh Nguyệt. Mà trên phương diện nghiên cứu thuật pháp, hắn ta cũng có logic và suy nghĩ của mình. Một bước một dấu chân, cứ giảm đạp trên nền tảng căn bản, tận lực làm được đã tốt nay còn tốt hơn, hoàn hảo không khuyết điểm. Cho nên, mặc thi triển chú thuật của Lãnh Nguyệt, hay hoặc là một số thủ đoạn tấn công khi hắn ta đối phó với quỷ vật, tất cả đều là lấy hiệu quả rõ ràng. Mà không phải là lấy hoa lệ, hoặc là mù quáng truy cầu chú thuật uy lực to lớn. Dù sao, trong mắt Lãnh Nguyệt, phù hợp với hắn ta mới là tốt nhất. Có cố vấn Lãnh Nguyệt này ở bên cạnh, Hạ Thiên Kỳ rất có lòng tin với sự trưởng thành của Triệu Tĩnh Xu. Còn Sở Mộng Kỳ thế nào, nói thật thì trong lòng hắn cũng không quá để ý. Vì cô ta là sư muội của Lãnh Nguyệt, cho nên dù sư muội này của hắn ta không nói gì, Lãnh Nguyệt tự nhiên cũng sẽ giúp đỡ hết khả năng. Cho nên, so sánh giữa Sở Mộng Kỳ và Triệu Tĩnh Xu, hoàn toàn là do bản thân hắn ta tận lực dồn ép. Ai bảo cố vấn kỹ thuật Lãnh Nguyệt không phải là quỷ vật thể chất chứ? Mà trong số những người Hạ Thiên Kỳ biết này, người duy nhất có thể giúp hắn không thể nghi ngờ chính là Ngô Địch, cũng có ác linh thể chất giống hắn. Thế nhưng, khiến hắn tương đối khổ não chính là quan hệ của hắn và Ngô Địch chỉ là bình thường. Mặc dù trước kia đã từng nói với hắn, có khó khăn gì thì có thể nói với mình. Nhưng hắn rất xác định, người có tính cách như là Ngô Địch này, mấy lời nó cũng chỉ là nói ra trong lúc cao hứng mà thôi, vốn dĩ không coi là thật. Thêm nữa, trước đó bọn họ giết vài quản lý của đệ nhất Minh Phủ. Chuyện này hết 100% là sẽ không tính như vậy. Dù sao không phải chết một hai người rồi thôi, mà là chết ước chừng 4 người. Lấy điều bộ cao cao tại thượng của đệ nhất Minh Phủ, làm sao có thể cho phép đệ tam Minh Phủ phản kháng? Cho nên, còn có thể làm thế nào đây? Hơn 9 giờ tối, Hạ Thiên Kỳ mới quay về trụ sở từ bên ngoài. Lúc này hắn sớm đã thành một người đầy mồ hôi thối, mệt mỏi hận không thể lăn ra đất mà ngủ. Cương ép mệt mỏi xuống đi vào phòng vệ sinh, thậm chí không đợi Hạ Thiên Kỳ cởi quần áo xuống. Đồng hồ vinh dự đột nhiên vang lên. Nghe âm thanh nhắc nhở tin tức của đồng hồ vinh dự, Hạ Thiên Kỳ theo bản năng nhìn thoáng qua cổ tay. Vẻ mặt hắn ít nhiều gì có chút cứng lại. Vì tin tức này chính là Lương Nhược Vân gửi tới. Muốn hắn tới một nơi tên là Quảng Thành tham gia sự kiện đoàn thể ở nơi đó. Vào lúc 10 giờ sáng ngày kia. Trong thông tin còn đặc biệt nhắc tới, đây chính là sự kiện đoàn thể do chính cô dẫn đội tham gia. Người tham gia toàn bộ là quản lý của đệ tam Minh Phủ. Sau khi cẩn thận đọc tin tức này nhiều lần, cái mệt mỏi trước đó của Hạ Thiên Kỳ tức khắc biến mất. Cả tinh thần lẫn thể xác đều như là bị dội một gậu nước lạnh vậy. Về sự kiện đoàn thể cấp quản lý, ít nhiều gì hắn đã từng nghe nói đến. Đó là Lương Nhật Vân thân là quản lý cấp cao dẫn đội. Thứ phải đối mặt trong sự kiện này đều là quỷ vật cấp ác quỷ. Lương Nhược Vân thân là nhân vật gần với cấp giám đốc nhất trong đệ tam Minh Phủ. Tự nhiên sẽ không biết sợ một con ác quỷ. Nhưng những quản lý nhỏ này như bọn họ thì không như vậy. Vì nếu ác quỷ có muốn chơi trò chơi đánh lén đi nữa, vậy bọn họ cũng chỉ có thể bị chia ra giết trong nháy mắt. Nhưng mặc kệ như thế nào, đã có Lương Nhược Vân ở đây, còn có mấy người Lãnh Nguyệt Mộc Tử Hy làm bạn. Trong lòng Hạ Thiên Kỳ cũng không có bao nhiêu sợ hãi. Dù sao mệnh lệnh thi hành sự kiện đoàn thể đã hạ xuống, hắn chính là có sợ hơn đi nữa thì vẫn phải đi chấp hành. Không nghĩ tới chuyện sự kiện đoàn thể nữa, Hạ Thiên Kỳ ném quần áo đã mồ hôi qua một bên, đưa tay mở máy nước nóng thong thả đi tắm. Chờ hắn tắm xong đi ra khỏi phòng vệ sinh, Lãnh Nguyệt và Sở Mộng Kỳ cũng vừa vặn mở cửa đi vào. Lãnh Nguyệt thấy Hạ Thiên Kỳ chỉ quấn cái khăn tắm trên người vẫn không có hề gì. Nhưng Sở Mộng Kỳ thì à một tiếng, như là đang kêu lên vậy. Kêu là cái gì? Tôi cũng không phải là trần truồng cả người mà. Hơn nữa đây là địa bàn của tôi. Đừng có làm như là tôi đang đùa giỡn lưu manh vậy. Hạ Thiên Kỳ trợn mắt nhìn Sở Mộng Kỳ một cái. Lúc này Sở Mộng Kỳ mới ý thức được Hạ Thiên Kỳ cũng không có gì bất thường. Vì vậy lại lúng túng cười một tiếng, phủ nhận nói. Vừa rồi tôi chỉ nghĩ tới một chuyện tư nối kinh khủng mà thôi. Cậu cho là tôi đang phản ứng lại cậu thật sao? Thật là... Sở Mộng Kỳ nói xong lại trực tiếp quay đầu rời đi. Lãnh Nguyệt trở tay đóng cửa nhà, xem chừng cũng không định nói chuyện với Hạ Thiên Kỳ, mà là đi về phía phòng vệ sinh. Lãnh thần, lẽ nào là cậu muốn đi vệ sinh hay sao? Hạ Thiên Kỳ thấy bộ dạng mỗi lần gặp hắn là không muốn phản ứng này của Lãnh Nguyệt, hắn không khỏi biểu môi phun ra một câu. Có điều hắn phun ra cũng nhanh chóng mà đổi giọng cũng rất nhanh, lập tức lại lái trọng tâm câu chuyện trở lại. Tin tức Lương Nhật Vân gửi tới, hẳn là cậu cũng đọc được rồi đi. Ngày kia chúng ta phải đi tới một nơi gọi là Quảng Thành tham gia sự kiện đoàn thể. Ừ, Lãnh Nguyệt chỉ khẽ gật đầu, xem chừng còn đang nhớ tới chuyện Hạ Thiên Kỳ nói mình mắc đi vệ sinh. Lúc này Hạ Thiên Kỳ nhường lại lối vào phòng vệ sinh, quay về phía Lãnh Nguyệt bày ra một động tác tay mời vào, nghiêm trang hồ. Hoan nghênh quang lâm, một vị khách nam. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên hô hai tiếng này gọi Lãnh Nguyệt, khiến hắn ta ít nhiều gì có chút phát mộng. Hắn ta do dự một chút, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, rồi trở về phòng ngủ của mình. Nhìn Lãnh Nguyệt khó chịu đóng cửa phòng ngủ lại, Hạ Thiên Kỳ nói lầm bầm, rất là hả giận. Cho cậu không để ý tới tôi. Nhìn chết Lãnh tiện nhân cậu đi. Sau khi quay lại phòng ngủ, Hạ Thiên Kỳ không có sấy tóc, nghĩ tới bản thân mệt mỏi suốt một ngày mà không ăn uống gì hết. Hắn ngồi trên giường do dự một chút, rốt cuộc vẫn là mặc quần áo vào đi ra khỏi phòng ngủ. Gõ cửa phòng Lãnh Nguyệt một cái, hắn nói vọng vào bên trong. Tôi đi qua bên Tĩnh Xu, một hồi nữa cậu cũng đi qua đó đi. Hạ Thiên Kỳ vốn định chế nhạo Lãnh Nguyệt vài câu nữa, thế nhưng suy nghĩ một chút, hắn lại bỏ qua cái ý nghĩ này. Dù sao thì bị Lãnh Nguyệt liếc cho trắng mắt cũng không phải là chuyện quá mức thoải mái. Đi qua khỏi cửa nhà, Hạ Thiên Kỳ cũng lười gõ cửa, lại lấy chìa khóa ra mở cửa đi thẳng vào. Hắn chân trước mới vừa bước vào, lại nghe tiếng nước chảy ào ào vang tới từ trong một gian phòng vệ sinh, hơi chết một chút. Phán đoán từ âm thanh, hiển nhiên là vị đang tắm trong kia cũng không hoàn toàn đóng cửa lại. Như vậy Hạ Thiên Kỳ cũng lười đi nhìn lén. Dù sao bất kể là Triệu Tĩnh Xu hay là Sở Mộng Kỳ, trên cơ bản hắn đều đã nhìn gần hết. Nếu đi qua nhìn lén mà bị phát hiện ra, tránh không khỏi sẽ bị mắng tới cẩu huyết lâm đầu. Vì vậy đứng ở cạnh cửa đợi mấy giây, Hạ Thiên Kỳ lại đi lùi ra khỏi nhà. Bên này, hắn vừa mới đóng kín cửa lại, lại thấy Triệu Tĩnh Thu sắc mặt trắng bệch đi lên từ cầu thang lầu, thân thể lảo đảo. Nhìn qua lúc này tự như là cần một trận gió thổi tới cũng có thể thổi ngã cô ấy vậy. Cô không sao chứ? Hạ Thiên Kỳ thấy vậy thì vội vàng bước tới, một tay kéo Triệu Tĩnh Xu lảo đảo trở lại. Triệu Tĩnh Xu ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt tràn đầy vệt mỏi, vẽ ra một nụ cười, nói với Hạ Thiên Kỳ. Không sao, có điều đúng là hơi mệt một chút. Thiên Kỳ, anh có đau bụng hay không? Bây giờ tôi đi rửa cho anh một ít táo. Tôi tự rửa là được rồi. Cô muốn ăn gì? Tôi xuống quán cơm ở dưới lầu mua về cho cô. Triệu Tĩnh Xu đã mệt thành như vậy, còn quan tâm hắn có đói bụng hay không? Điều này cũng khiến cho Hạ Tiên Kỳ thấy ấm lòng. Nhưng từ khía cạnh nào đó mà nói, hắn thực sự vô cùng lười nhác. Bình thường ngay cả loại chuyện như là rửa táo này, hắn cũng không có làm. Vò vò tóc có chút xấu hổ, Hạ Tiên Kỳ đi theo sau lưng Triệu Tĩnh Xu mở cửa đi vào nhà. Nhắc tới cũng trùng hợp, cứ như là một màn mới vừa rồi lại tái diễn vậy. Hắn và Triệu Tĩnh Xu vừa mở cửa đi vào, Sở Mộng Kỳ lại cả người trần truồng đi ra khỏi phòng vệ sinh. Tĩnh Xu, thấy khăn tắm của tôi. A! À! Sở Mộng Kỳ còn tưởng rằng Triệu Tĩnh Xu đã quay về. Kết quả khi cô thấy Hạ Thiên Kỳ đứng sau lưng Triệu Tĩnh Xu đang ngơ ngác nhìn mình. Sở Mộng Kỳ nhất thời hét lên một tiếng, lần nữa lùi trở lại vào phòng vệ sinh. Hạ Thiên Kỳ, tôi phải giết cậu. Đồ thối tha vô lại đáng chết nhà cậu. Cậu thực sự là quá mức vô sĩ. Sở Mộng Kỳ liên tục mắng chửi Hạ Thiên Kỳ trong phòng vệ sinh. Ngược lại thì biểu tình của Hạ Thiên Kỳ tương đối bất đắc dĩ, rất là vô tội giải thích với Triệu Tĩnh Xu. Tĩnh Xu, cô phân xử công bằng đi. Việc này trách tôi được sao? Tôi không chạy tới khe cửa, lại không làm gì với cô ta. Là tự cô ta để mong trần không sợ biết sợ mà chạy ra ngoài. Lần này là tôi đây, nếu như đổi lại thành người khác thì sớm đã báo cảnh sát bắt cô ta rồi. Thấy Hạ Thiên Kỳ bày ra một bộ dạng có bao nhiêu là oan ức, Triệu Tĩnh Xu thực sự không biết nói như thế nào mới tốt. Chỉ có thể nói da mặt của Hạ Thiên Kỳ này thực sự là quá dày. Dù có như thế nào đi nữa thì Sở Mộng Kỳ cũng là một cô gái. Vô tình hay cố ý, ít nhất chưa nói tới oan ức. Anh về trước đi, bằng không thì tôi sợ một hồi nữa cô ấy ra ngoài lại nổi điên lên. Tính cách của Mộng Kỳ thì anh cũng biết rồi. Được rồi, tôi tự nhận là mình xui xẻo. Hạ Thiên Kỳ bất đắc dĩ thở dài, sau đó lại quay về Sở Mộng Kỳ vẫn đang mắng chửi hắn thậm tệ mà nói. Sở Mộng Kỳ, ngày mai nhanh chóng mua cho tôi vài chai thuốc nhỏ mắt, tránh cho mắt của tôi đổ bệnh đó. Ra đi Mộng Kỳ, Thiên Kỳ đi rồi. Nghe Triệu Tĩnh Xu gọi mình ra ngoài cửa, Sở Mộng Kỳ mới cẩn thận mở cửa, thò đầu ra nhìn hướng về phòng khách một chút. Thấy đúng là Hạ Thiên Kỳ không còn ở đây nữa. Lúc này cô mới vừa xấu hổ, vừa giận dữ đi ra. Tiếp theo chạy tới bên cạnh Triệu Tĩnh Xu mà ôm. Tĩnh Xu, thật quá là khinh người. Đồ thối tha vô lại kia, sao có thể như vậy chứ? Lúc này thật là để hắn ta chiếm một món hời lớn. Bất quá hắn ta đúng là vô tình. Cô cũng đừng quá để bụng. Được rồi, được rồi. Triệu Tĩnh Xu vỗ vỗ sau lưng Sở Mộng Kỳ trấn an. Lúc này tâm tình Sở Mộng Kỳ mới thoáng bình phục một phần. Nhưng vẫn còn đang để bụng chuyện mới vừa rồi. Trở lại phòng ngủ thay đồ ngủ. Sau đó Sở Mộng Kỳ lại đi ra. Thấy Triệu Tĩnh Xu đang rửa trái cây trong phòng bếp, cô không khỏi hỏi. Tĩnh Xu, cô thật sự là quá tốt, rốt cuộc là rửa trái cây cho tôi ăn. Nói xong, Sở Mộng Kỳ lại chạy tới lấy một quả táo trong giỏ trái cây, vẻ mặt hưng phấn ăn. Triệu Tĩnh Xu nghe xong cũng không tiện giải thích, cũng không thể nói đây là cố ý rửa cho Hạ Thiên Kỳ đi. Dù sao bây giờ Sở Mộng Kỳ vẫn đang nổi nóng, nên cô chỉ cười một cái nói. Đúng vậy. Thấy cô bị Thiên Kỳ ức hiếp, cho nên rửa cho cô một ít táo. Tập luyện suốt một ngày nhất định là cũng đã mệt lãng người rồi đi. Trái lại thì tôi cũng tạm tạm. Kỳ thực lúc sư phụ tôi vẫn còn ở đây, cũng là vô cùng nghiêm khắc với tôi. Trái lại là cô Tĩnh Xu, thật là làm cho tôi quá là kinh ngạc. Kế hoạch lần huấn luyện của sư huynh tôi biến thái như vậy, cô vẫn có thể tiếp tục kiên trì. Nói thật, Ngay cả nếu đổi lại là tôi, nó không chừng là tôi cũng phải đầu hàng rồi. Thật nghi ngờ, rốt cuộc cô làm như thế nào mà có thể kiên trì được? Là dựa vào niềm tin để mà kiên trì. Cũng chỉ có như vậy thì tôi mới có thể kiên trì được. Tôi và mọi người không có giống nhau. Hiện tại mọi người đều là nhân vật cấp quản lý rồi. Xuất phát điểm của tôi thực sự là thấp hơn mọi người rất là nhiều. Nếu không nỗ lực liều mạng gấp 10 lần, thậm chí là gấp 100 lần, tôi không những là không đuổi kịp mọi người, trái lại sẽ càng kéo giãn khoảng cách giữa tôi và mọi người ra. Triệu Tĩnh Xu là nói thật lòng. Sở Mộng Kỳ nghe xong, vốn là táo trong miệng cũng đột nhiên trở nên có chút chua chát. Lúc này lại nghe cô động viên Triệu Tĩnh Xu nói: "Tôi tin cô nhất định là sẽ có ngày càng mạnh hơn. Sau này tôi sẽ không lười biếng nữa, nếu không thì cũng sẽ bị tụt lại. Tôi cũng không thể vẫn luôn để cho sư huynh bảo vệ được. Tôi mới không muốn làm một con ghẻ." Hai người hàn huyên trò chuyện vui cười. Triệu Tĩnh Xu nói muốn qua bên kia thăm mọi người Hạ Thiên Kỳ một chút. Sở Mộng Kỳ vốn không có muốn đi, thế nhưng nghĩ đến sau này có làm gì cũng phải đối mặt với Hạ Thiên Kỳ, cho nên trái lại cô cũng kiên trì đi theo. Khi các cô quay tới bên này, Lãnh Nguyệt cũng đang mặc một cái tạp dề, vẻ mặt nghiêm túc nấu mì. Còn Hạ Thiên Kỳ thì lười biếng ngồi dựa vào ghế salon, tập trung tinh thần chơi câu cá trên điện thoại di động. Thấy Triệu Tĩnh Xu và Sở Mộng Kỳ đi vào, Hạ Thiên Kỳ vô ý thức ngẩng đầu nhìn một cái, thấy Sở Mộng Kỳ đang nổi giận đùng đùng nhìn hắn chằm chằm, hắn lại làm bộ như là không có thấy gì, vội vàng thu hồi lại ánh mắt. Sở Mộng Kỳ hừ lạnh một tiếng, rồi cũng không phản ứng lại hắn, lúc này mới gọi với vào Lãnh Nguyệt đang bận rộn luộc vắt mì khó mà có thể tưởng tượng nổi. "Tôi không nhìn nhầm sư huynh đấy chứ, anh còn đi nấu ăn sao?" "Tôi chỉ là luộc mì sợi thôi." Nghe tiếng hô của Sở Mộng Kỳ, biểu tình Lãnh Nguyệt có chút mất tự nhiên mà giải thích: "Luộc mì thôi thì cũng đã không tồi rồi, tôi đây ngay cả mì sợi cũng không có luộc được, chỉ biết ăn thôi." So với cái khó tưởng tượng nổi của Sở Mộng Kỳ, Triệu Tĩnh Xu bình tĩnh hơn rất là nhiều. Vì ngay từ khi bọn họ còn ở biệt thự, cô đã từng thấy Lãnh Nguyệt nấu mì sợi. Không biết đúng như những gì hắn ta nói, hắn ta chỉ biết nấu mì sợi, hay bản thân hắn ta tương đối là thích ăn mì. "Một hồi nữa, anh đừng đấu khẩu với Mộng Kỳ." Thừa dịp Sở Mộng Kỳ chạy vào phòng bếp, Triệu Tĩnh Xu bước nhanh tới bên cạnh Hạ Thiên Kỳ, nhỏ giọng nhắc nhở hắn một câu: "Tôi biết rồi, tôi mới lười phản ứng với người điên kia." Hạ Thiên Kỳ nhận lấy trái táo Triệu Tĩnh Xu đưa tới, sau khi cắn một miếng, hắn lại có chút ngượng ngùng nói: "Cảm ơn, tôi cũng không tiện nói." "Vậy thì câm miệng đi, cứ đường hoàng ăn táo của anh đi." Rất nhanh, Lãnh Nguyệt đã bưng ra một bồ mì sợi lớn mà hắn ta vừa nấu xong. Sở Mộng Kỳ ở bên cạnh cũng cầm ba cái chén. Có thể nói cho dù là Hạ Thiên Kỳ có thể ăn mì, Sở Mộng Kỳ cũng không có ý định mang phần Hạ Thiên Kỳ. Lãnh Nguyệt làm chính là phở nóng, cho nên trái lại cũng không có cần nước sốt. Triệu Tĩnh Xu và Sở Mộng Kỳ mỗi người múc một chén ăn một miếng. Mặc dù là có chút nhạt miệng, thế nhưng với người mệt mỏi suốt một ngày như là các cô đây, lúc này có thể nói là ăn cái gì cũng thấy ngon lành, cho nên đều không ngừng tán thưởng phở Lãnh Nguyệt nấu ăn rất là ngon. Trong quá trình, Hạ Thiên Kỳ lại nhớ lại sự kiện đoàn thể ngày kỳ phải tham dự, lại nhìn Sở Mộng Kỳ hỏi: "Sự kiện đoàn thể các quản lý, cô đã từng tham gia chưa?" "Người cặn bã, thứ bại hoại." Sở Mộng Kỳ nghe xong thì không trả lời lại Hạ Thiên Kỳ, trái lại thì mắng hắn một câu: "Tôi cho cô biết Sở Mộng Kỳ, sư huynh cô cũng sẽ tham gia với tôi." Nghĩ tới lời nhắc nhở trước đó của Triệu Tĩnh Xu, Hạ Thiên Kỳ cũng không cãi nhau với Sở Mộng Kỳ, trực tiếp lôi Lãnh Nguyệt ra. Có lẽ là nghe được Lãnh Nguyệt cũng sẽ tham gia, cho nên Sở Mộng Kỳ mới có hơi không tình nguyện nói: "Xác suất xảy ra sự kiện đoàn thể cấp quản lý cũng không cao. Bất quá khi tôi vừa mới tấn chức lên làm cấp quản lý, vừa vặn có tham gia một lần. Lần kia tôi nhớ rõ là chết khoảng 6-7 vị quản lý. Cho dù là quản lý cấp cao mạnh nhất dẫn đội, xác suất tử vong cũng vẫn là rất cao. Cũng không khác gì là sự kiện đoàn thể của nhân viên bình thường. Ác quỷ sẽ phong tỏa trong một khu vực nào đó, nhất định phải tìm được nó, cũng phải diệt trừ được nó trong khoảng thời gian phong tỏa. Nếu không thì sự kiện đoàn thể lần này cũng tương đương với thất bại. Sau khi hoàn thành sự kiện, sẽ không cho điểm khen thưởng, mỗi người đều có thể lấy được phần thưởng 10 điểm vinh dự." "Vậy có cần phải chú ý điều gì hay không?" Sở Mộng Kỳ nói xong đại khái, thì Triệu Tĩnh Xu lại hỏi một câu, hiển nhiên là hỏi giúp Hạ Thiên Kỳ. "Cái này thực ra phần lớn đều phải xem quản lý cấp cao dẫn đầu. Nếu như quản lý cấp cao quan tâm cấp dưới, vậy thì tính chất nguy hiểm sẽ tương đối giảm xuống một phần. trái lại thì sẽ rất là nguy hiểm. Dù sao nếu quỷ vật cấp ác quỷ muốn giết quản lý, vậy thì trên cơ bản chính là giết chết trong nháy mắt, đồng thời có thể là ngay cả chết thế nào cũng không biết. Chốt lại, chính là rất nguy hiểm, là thật. Không người nào có thể cam đoan nhất định là có thể sống sót từ đó. Nói đến chỗ này, Sở Mộng Kỳ cũng có chút bận tâm mà nhắc nhở Lãnh Nguyệt. Năng lực của ác quỷ vượt xa không thể so sánh với lệ quỷ. Phần lớn thời gian, nó sẽ nghĩ biện pháp vây khốn cấp quản lý cấp cao trước. Sau đó lợi dụng năng lực đi giết chết toàn bộ quản lý tham gia sự kiện. Nó sẽ không lấy đá chọi với đá với cấp quản lý cấp cao. Vì trên thực lực thì nó nhất định là yếu thế hơn. Cho nên ác quỷ sẽ nghĩ hết biện pháp kéo dài thời gian. Sư huynh, bây giờ anh cũng là cấp quản lý, cũng đã mở ra quyền hạn quản lý, cho nên nhất định phải đổi một chút nước thuốc thuật pháp. Vậy thì trong sự kiện cũng có thể có nhiều đồ bảo vệ hơn, tránh cho bị một số người cặn bã kéo chân sau. Sở Mộng Kỳ nói xong, còn sợ Hạ Thiên Kỳ không nghe, mà cố tình nhìn hắn một cái. Hết tập 94, cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.